Chuyện tình đôi mươi chán chưa không bao giờ phơi như dòng suối tình em ai. Có anh và em còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân chú mình kết lời hẹn ước. Cứ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sâu. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, em ra đi về bên kia cô oán than khóc duyên ban đầu. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình, đây không em vườn hoang buồn sơ xác nghĩa trang lạnh. Làm mưa tuôn nén khiến xuôi anh gặp em cho mình kết lời hẹn ước. Cứ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sâu. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót em ra đi về bên kia cõi đời, sẽ tan lần buồn trong lòng phố vắng khóc em âm thầm. Ôi ngày xưa nghe làn gió buồn xào xạc, ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió, oán than khóc duyên bạn đầu. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình, đây không em vườn hoang buồn sơ xác nghĩa trang lạnh lùng. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, chẳng lạnh lùng. Quê mang lễ cao trầu, mẹ cha lớn hôi cất qua bằng thuyền đưa dâu. Áo cưới hình đôi bồ câu, khăn trắng nhiều vàng mực đầu, son sắn chung một nhịp cầu. Nè bằng lòng đi em vườn cái xanh màu. Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu bát tiền, cơm xanh tay nhân rất sang bày dòng xi men. Đám cưới bà con người khen, gái sắc trai tài lại hiền, dấu rễ duyên tình đẹp bên. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Sao mà lặng thinh không nói, anh trắng đêm muối kêu lời gió ve. Yeah. Anh biết chưa đông đã về, nghe gió đưa ru bụi tre. Bằng lòng đi em, mình chẳng còn tương tư đơm đơm lắm là. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều, cầu tre lắc leo bướm ong vườn hồng dê kêu. Chim nước gào khua tình yêu, chim liếu lo chuyện cành điều, ngủ lối sai quần mi miêu. Nè bằng lòng đi em, quà cưới anh nhiều. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu, mẹ cha lớn hôi cất qua bằng thuyền đưa dâu. Áo cưới hình đôi bồ câu, khăn trắng nhiều vàng mực đầu, son sắn chung một nhịp cầu. Nè bằng lòng đi em, vườn cái xanh màu. Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu bát tiền, cơm xanh tay nhân rất sang bày dòng xi men. Đám cưới bà con người khen, gái sắc trai tài lại hiền, dấu rễ duyên tình đẹp bên. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Sao im re, sao mà lặng thinh không nói,

đi rồi. Buồn lắm anh ơi, đời người con gái một lần mất người yêu, giang dở cuộc đời. Những kỷ niệm hãy còn nằm ở đây, sao nỡ quên rồi, để đó cho ai. Và lời anh nói tình mình khó nhạt phai, bây giờ đổi thay. Anh ơi thôi hết rồi, nào còn khi đón khi đưa. Những lần hẹn hò khi sớm khi chưa, lời thề anh thành khói mây đâu ngờ. Những ân tình đã một thời nở tươi, xin trả cho người màu sắc hoa khôi. Đường chân tối đêm từng nhịp bước lẻ loi, riêng một mình thôi. Đừng nói làm chi, đừng nói làm chi. Anh ơi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đừng trách người ơi, cuộc sống nổi trôi. Đường tôi xa người, giờ trở về đây để tìm em. Em đã lấy chồng. Anh ơi, ai ngờ ngày về đây thấy lòng mình đổi thay. À vơi, thôi đành ta phải lìa đôi. Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ. Đừng nói làm chi, đừng nói làm chi. Anh ơi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Tình nghĩa còn đâu, vùi xuống mồ sâu với bao kỷ niệm thuở ban đầu. Giờ cưới lại đây để ngày sau nhắc nhớ thêm sâu. Sương mù mưa mùa trơn thu, trời mây xanh nhạt màu, ôi buồn sao. Tôi hay lang thang đường phố nhỏ quán điều hiu, một mình đêm đêm tìm về một người bỏ quên thành phố. Từ thổ xa người lá rơi, người đi xa thật rồi, xa tầm với. Nếm đêm thâu đêm nằm nhắc chuyện cũ ngày xưa, để nghe cay tim mắt để nhớ thương nghẹn ngào. Mây vẫn bay trên vùng thương nhớ, mưa vẫn rơi trên thành phố quanh hiu. Em ra đi thành phố xa đất lạ, quên một người, quên cả lối chẳng sao. Rồi có đêm nào mưa về nhớ nhau, đồng thư xanh ngày nào thêm buồn đau. Đêm nay qua con đường giữa lạnh buồn bờ vai, đường khuya ta một bóng giữa thành phố sương mù. Một lần thôi được thăm viếng mộ em, từ khi quen biết đến khi em xa cõi đời, chúng mình không một lần vui. Chuyện tình hai đứa vương bao là sầu và bao chua xót. Hay tin lần đầu tiên ngày em đã thành dâu, trời chưa nguôi nắng, khổ đau chưa lắng cuối hồn, đã được tin người yêu mất. Nhật thực che phủ tương lai, cuộc đời cả trời âm u. Ngưu lang cùng chức nữ còn mong thấy mặt nhau, mình mang nặng khối sầu đến thuở nào mới biết tin nhau. Xin chờ tôi nhé người mến yêu, đến kịp sau. Cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em, chồng em hãy biết chắc không đã thiệt thua từ dạo đó. Nhật thực che phủ tương lai, cuộc đời ai thắng ai. Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn. Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến với yêu thương. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài khi thấy tôi hay cười, bảo rằng hoa giang như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng thế thôi. Tôi nhớ lời người đã bảo tôi, từ mùa thu trước rất xa xôi, đến đây tôi hiểu thì tôi đã làm lỡ tình duyên cũ mất rồi. Nếu biết rằng tôi

thông xưa nay vẫn mong người yêu. Ôi đời hợp tan, hợp rồi tan như mây kia gặp gió. Chàng tương tư bao đêm về bên ấy vắng đi từ đây. Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Năm hiu hắt đến ngàn thu an giấc dưới mộ sâu che kín âm u chẳng nhà khói. Trời rồi chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Chuyện kể tiếp rằng người con gái năm tháng ôm sầu đau, mối tình dở dang, lòng chua xót bởi ngàn cấm gia đình. Tuyệt vọng quá nên một đêm băng giá, nàng đang quyên sinh bên đôi thông lệnh. Tình duyên không thành, người yêu ơi xin yêu thấu đời em vì chàng. Người hỏi có buồn chuyện ân ái gãy gánh giữa mùa thương. Tiếc một đời hoa còn chờ lá vàng khổ trước khi già. Chầu quân thân cầu cho đời quên sầu. Ngàn thu bên nàng hồn miên man theo gió thoáng hồi chuông buồn buồn. Đến bây giờ người đời đặt tên đôi thông hai mộ truyền tướng đã trong mơ. Mộ chàng cách xa rồi dù chết không trọn đôi. Từ dạo ấy mộ đơn giá lạnh, hiu hắt quanh đây vài cánh lá bay. Ai đâu đành một trời dù trắng sương răng lạnh đôi thông. Lộng lộng núi rừng buồn man mác như tiếng ai thở than. Dẫu chiều quanh hiu đôi thông vắng vội giây phút tiêu điều. Còn nơi đó cho người sau ghi nhớ một kỷ mong manh thương đời bất hạnh. Đôi thông hai bộ người qua đây xin ngó chút tình thương bụi môi. Đôi thông hai bộ người qua đây xin ngó chút tình thương bụi môi. Đôi thông hai bộ người qua đây xin ngó

trăng khuya xem rồi đốt lên phen thềm nghe mình không còn cô đơn. Phân kỳ cô đơn mà chi, cô đơn được gì khi tình nhân chẳng ra gì, thêm gầy hao tuổi xuân thì tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa. Trong phong thư anh còn thơm dẫu con tên lấy mang thư anh cho trăng khuya xem rồi đốt lên phen thềm nghe mình không còn cô đơn. Lấy mang thư anh cho trăng khuya xem rồi đốt lên phen thềm nghe mình không còn. Trọn đời yêu em sao nỡ đành lòng

dầm mày lại hiểu gì. Cha ơi sao cha chưa về nhà trên bếp dưới vắng tanh, đời dưới trong mỗi muôn ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm trời còn ngang năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cơm. Trời còn ngang năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cơm. Mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo chiến canh cá cơm câu. Sông nước âu sầu. Một đêm tối tăm đi tìm em, từ bên mé sông có căn đồng lớn đồi cao, mưa rơi tiêu điều làm cơm lũ. Em đâu rồi? Mưa dần rơi rơi làm cơn lũ. Dòng tố thét gào hỏi em ở đâu? Em ơi có nghe không tim gì? Em ơi có nghe không hỏi em? Xa. Em ơi bố chị mình lại sao, ba má mất đi chị tính sao? Gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy